Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 Thiên Mộc Lệnh. Lưu Ngọc, Tiêu Quân hai người không lâu liền ra cửa, ngự kiếm đi tới Vân Hải đường phố. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, đèn đuốc sáng trưng. Trong đêm dù hàn phong tùy ý, nhưng trên đường người đến người đi, cực kỳ phồn hoa. Hai người tiến vào trực tiếp tiến vào Bách Hạnh Lâm. Lưu Ngọc trước tiên đem nguyên bản khối kia làm bằng gỗ bách hoa lệnh hối đoái thành ngọc chế Thiên Mộc Lệnh, vốn có 6.250 điểm tích lũy cũng chuyển đến Thiên Mộc Lệnh bên trên. Thiên Mộc Lệnh xem thấy 10 phần tinh xảo, cả khối ngọc bài là hình vuông, dài rộng ước 5 tấc, hiện lên oánh lục sắc, chính diện có khắc Bách Hạnh Lâm 3 chữ, đằng sau một bộ cổ lâm thâm u đồ, ngàn mộc san sát, sinh động như thật, cực kỳ tinh xảo. Hai người tại Bách Hạnh Lâm đi dạo một vòng. Bách Hạnh Lâm bán ra linh dược có mấy ngàn loại, chủng loại, phẩm giai đều cực kỳ đầy đủ. Hai người nhìn hoa mắt, cuối cùng Tiêu Quân chỉ tốn 3.360 khối cấp thấp linh thạch, liền mua đến 10 hạt chân quý tán uẩn đan. Đối với Lưu Ngọc không ngừng cảm tạ, trên mặt mang nụ cười chân thành. Lưu sư đệ, chúng ta đi Bách Hương lâu ăn bữa ăn khuya đi. Lần này thật sự là quá cảm tạ. Tiêu Quân mở miệng nói ra. Sư huynh quá khách khí. Đêm đã khuya, lần sau đi. Lưu Ngọc từ chối nói. Lưu Ngọc một ngày thường ngày tu luyện còn chưa bắt đầu, chỉ có thể khéo léo từ chối Tiêu Quân mời. Vậy lần sau có rảnh, Lưu sư đệ nhất định phải nể mặt. Tiêu Quân cũng không có kiên trì. Lưu Ngọc cùng Tiêu Quân trở lại Thiên Tuyết Viên, từng người trở về nhà. Lưu Ngọc lấy ra cuối cùng một hạt Dung Tàng Đan, cùng hai hạt Hà Hương Hoàn cùng một chỗ ăn vào. Ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu một ngày thường ngày tu luyện. Ngày thứ hai lúc nghỉ trưa, Tôn Khang đem Lưu Ngọc kéo đến chỗ nghỉ ngơi một cái góc ngồi xuống. Lưu sư đệ, người cái kia 20 mẫu Đông Tiên Hồ ruộng tốt làm thế nào tính toán? Tôn Khang nhỏ giọng hỏi. Tính toán cho thuê, Tôn sư huynh có chuyện gì? Lưu Ngọc đúng sự thật nói. Hạ Hầu ra người tìm tới sư huynh, để vi huynh chuyển lời. Bọn hắn nghĩ thuê sư đệ trên tay ngươi cái kia 20 mẫu Đông Tiên Hồ ruộng tốt. Mỗi mẫu một năm ra 1.300.000 khối cấp thấp linh thạch giá cao. Tôn Khang thần sắc kích động nói. Cái nào Hạ Hầu ra? Lưu Ngọc nghi hoặc mà hỏi thăm. Ai? Chính là tông môn 10 gia tộc lớn nhất một trong Lỗ Quốc Hạ Hầu ra. Tôn Khang vội vàng nói. Nha, Lưu Ngọc bình tĩnh trả lời. Lưu Ngọc thầm nghĩ lên Hạ Hầu Vũ, không biết nên cảm tạ hắn vẫn là phải hận hắn. Nếu như không phải hắn hạ ngáng chân, Lưu Ngọc bây giờ còn đang Hoàng Thánh Sơn khổ tu, cũng sẽ không tham gia ngự linh giải thi đấu. Thắng được cái này một số lớn cách xù linh thạch, Hạ Hầu gia còn đáp ứng. Nếu như sư đệ đồng ý việc này, sẽ nghĩ biện pháp để sư đệ trở thành một tên đan đồ. Sư đệ đây chính là thiên đại cơ hội tốt. Tôn Khang thấy Lưu Ngọc 10 phần bình tĩnh, cũng không chú ý, vội vàng nói. Hạ Hầu hạ, làm Hạ Hầu gia trực hệ tộc nhân, quản lý Hoàng Thánh Dược Trang, cũng là tông môn tại Bắc Loan Thành chủ yếu chấp sự một trong. Xác thực nhà có năng lực, an bài Lưu Ngọc trở thành một tên đan đồ. Tạ sư huynh, việc này cho tiểu đệ suy nghĩ thật kỹ. Lưu Ngọc chấn định trả lời. Bởi vì Hạ Hầu Vũ quan hệ, Lưu Ngọc đối với cái này Hạ Hầu gia nhưng không có một tia hảo cảm. Tăng thêm Hoàng gia đã thông qua Tiêu Quân cho Lưu Ngọc hứa hẹn, Lưu Ngọc đối với Hạ Hầu gia cho điều kiện cũng liền không phải như vậy để ý. Sư đệ thành đan đồ liền có thể thông qua tông môn tài nguyên, học tập luyện đan chi pháp. Đây chính là một vốn bốn lời. Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Tôn Khang không hiểu hỏi. Trong lòng hết sức lo lắng. Bởi vì thúc đẩy việc này, Hạ Hầu gia đáp ứng cho hắn một bút không ít đáp tạ phí. Đã có mấy nhà tự mình liên hệ tiểu đệ. Sư đệ nghĩ mới hảo hảo ngẫm lại. Ngày mai cho sư huynh rõ ràng trả lời chắc chắn. Lưu Ngọc tìm cái cớ nói. Ban đêm hội kiến Hoàng Thiên Minh, chỉ cần Hoàng gia cho tiền thuê phù hợp, Lưu Ngọc liền quyết định đem trên tay ruộng tốt cho thuê hoàng gia. Vậy được rồi, nhưng sư đệ nhất định phải nghĩ rõ ràng, trở thành đan đồ, nắm giữ luyện đan chi đạo. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tôn Khang thấm thía nói. Sư đệ minh bạch, Lưu Ngọc đứng dậy nói. Tôn Khang ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Lưu Ngọc bóng lưng. Trong lòng nói nhỏ, chỉ cần cho thuê liền tốt. Giờ Dậu, Linh Trang kết thúc kinh doanh. Lưu Ngọc cùng Phương Lan Lan bọn người tạm biệt. Hướng Bách Hương lâu đi đến. Lan tỷ, Lưu sư đệ hắn không cùng chúng ta cùng đi thiện đường sao? Hạ An Thanh nhìn Lưu Ngọc một mình rời đi bóng dáng. Mở miệng hỏi, Lưu sư đệ, hắn giống như có chút việc tư. Phương Lan Lan thuận miệng nói. Không nghĩ tới Lưu sư đệ lợi hại như vậy. Lại được hạng ba, nhưng vì tông môn tranh giành khẩu khí. Hạ An Thanh cảm khái nói. Phương sư muội, người có phải hay không sớm biết Lưu sư đệ thực lực? Không phải như thế nào tại Lưu sư đệ trên thân đặt cược? Lương Trinh tò mò hỏi. Phương Lan Lan đè ép 500 khối cấp thấp linh thạch tại Lưu Ngọc trên thân. Một cái thắng 3000 khối cấp thấp linh thạch, để Lương Trinh không ngừng hâm mộ. Đúng vậy a, Lan tỷ, lần này ngươi có thể thắng không ít. Hạ An Thanh cũng mở miệng nói ra. Ta cũng không biết Lưu sư đệ sẽ mạnh như vậy, chỉ là nhìn Lưu sư đệ cực kỳ tự tin đặt cược trên người mình, cũng liền đi theo đè ép một ít. Phương Lan Lan thuận miệng nói. Sớm biết, ta cũng áp Lưu sư đệ. Lương Trinh buồn bực nói. Lần sau lên núi chúng ta mời Lưu sư đệ cùng một chỗ. Như thế nào? Một bên Tôn Khang thấp giọng đề nghị nói. Tốt, lần trước tiểu muội cùng Lan tỷ liền có ý nghĩ này. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội nói. Hạ An Thanh lập tức trở về nói. Tiểu Thanh nói không sai. Lần trước liền muốn hỏi thăm sư huynh ý kiến của ngươi. Chỉ bất quá bị chậm trễ. Phương Lan Lan gật đầu nói. Bằng Lưu sư đệ ngự kiếm tốc độ, xác định vững chắc có thể đuổi theo con kia thanh linh điều. Ta cũng cảm thấy có thể thực hiện. Lương Trinh nghĩ nghĩ, cũng đồng ý nói. Cũng không biết Lưu sư đệ có nguyện ý hay không lên núi. Hiện tại Lưu sư đệ cũng không thiếu linh thạch. Lương Trinh nói tiếp. Sư muội, ngươi ngày mai tranh thủ hỏi một chút Lưu sư đệ. Nhìn hắn có nguyện ý không cùng một chỗ lên núi. Tôn Khang thâm ý sâu sắc mà đối với Phương Lan. Lan nói, những ngày này đại sảnh phiên trực lúc. Tôn Khang nhiều lần trông thấy Lưu Ngọc không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa sổ Phương Lan Lan. Hiển nhiên đối với Phương Lan Lan có ái mộ chi ý. Để Phương Lan Lan đi mời. Lưu Ngọc khẳng định sẽ đáp ứng. Đúng a, Lan tỷ ngươi đi hỏi. Lưu sư đệ nhất định sẽ đáp ứng. Hạ An Thanh không khỏi cười nói. Sư huynh, ngươi ngày mai hỏi một chút Lưu sư đệ liền tốt. Phương Lan Lan có chút xấu hổ nói. Mấy người vừa nói vừa cười đi tới Hoàng Dịch Đại Viện thiện đường. Trong đường có ngồi không ít người. Đều là Hoàng Thánh Tông đệ tử. Mười phần náo nhiệt, Lưu Ngọc tiến vào Bách Hương Lâu. Nói rõ ý đồ đến. Đi theo một tên thị giả đi tới một cái nhã gian. Một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử đứng dậy nghênh đón. Nam tử xuyên một thân tử sắc áo bông dài, bên hông quấn đầu kim ti chu văn đai, tóc đen buộc lấy viền xanh mạ vàng mão, cả người phong thần tuấn lãng, bên trong lại lộ ra một tia cao quý. Tại hạ Hoàng Thiên Minh, mau mời ngồi. Nam tử trên mặt chứa mặt khách khí nói. Tại hạ Lưu Ngọc, gặp qua Thiên Minh huynh. Lưu Ngọc vội vàng hoàn lễ nói. Hết chương.